Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, toàn bộ cấm hải truy nã. Kim Ô luyện vạn linh tầng thứ cực cao, sở dĩ dù là Hứa Thanh tu vi vô pháp triển khai toàn bộ hiệu, có thể phối hợp mệnh đăng chi lực, tổng tính đem nó từ từ tôi luyện, cuối cùng càng là an bài cái bóng đi thôn phệ, tập hợp tam phương chi lực. Rốt cục khiến cho xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, cho đến hắn chỗ đầu này thương long, tại đáy biển lại tiềm hành 7-8 ngày về sau, kinh lịch thời gian nửa tháng, Hứa Thanh rốt cục đem thể nội đầu kia hắc tuyến, triệt để gạt bỏ, đem nó hoàn toàn tiêu tán một khắc, hắn phun ra một miệng lớn máu tươi đen ngòm, cái này tiên huyết rõ ràng ẩn chứa kịch độc, mắt thấy là phải ô nhiễm thương long lại tràn ngập ở bên ngoài trong nước biển. Hứa Thanh híp mắt lại phi tốc lấy ra một cái bình nhỏ. Đem chính mình phun ra tiên huyết đặt đi vào. Hắn có thể cảm nhận được chính mình phun ra cái này khẩu huyết bên trong. Ẩn chứa chính mình chỗ chưa thấy qua độc. Hoặc là chuẩn xác mà nói cái này cũng không phải độc. Hắn có thể cảm nhận được cái này khẩu trong máu. Dùng vô số mắt thường khó có thể phát giác màu đen tiểu trùng. Trước đó trong cơ thể mình hắc tuyến. Liền là những này màu đen tiểu trùng đại nhất hội tụ sau hình thành. Nghiên cứu một chút, này huyết cũng có thể trở thành của ta đòn sát thủ một trong. Hứa Thanh thở sâu, đem nó cẩn thận thu hồi về sau. Bắt đầu toàn lực chữa thương. Không có hắc tuyến trở ngại. Hứa Thanh thương thế khôi phục rõ ràng bình thường. Mà tại cái này khôi phục bên trong. Hắn hồi ức chính mình lần này thu hoạch. Nhất là cảm thụ thể nội 65 pháp khiếu thiêu đốt. Hứa Thanh trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Đáng giá. Hứa Thanh thì thào. Nhất là hắn trong túi chữ vật còn có một thứ vật phẩm. Vật kia phẩm trọn vẹn hơn 10 trượng lớn nhỏ. Hình dạng bất quy tắc. Chợt nhìn trên cơ bản rất khó đoán ra đó là cái gì. Chỉ có thực sự được gặp hắn hoàn chỉnh tính hình dạng người. Mới có thể biết được. Vật này. Chính là hải thi tộc đệ thất thi tổ thần tượng cái mũi. Chỉ bất quá ly khai hải thi tộc phạm vi về sau. Cái này cái mũi tài chất có thay đổi. Hóa thành phàm vật đồng dạng. Thành màu xám đồng thời. Cũng không có bất luận cái gì huyền diệu cảm giác. Nhưng Hứa Thanh cũng không nỡ bỏ ném đi. Hắn cảm thấy cái đồ chơi này có lẽ có chỗ dùng khác. Dù sao, đây chính là hải thi tộc thánh vật cái mũi. Hứa Thanh không biết chính mình chỗ làm chuyện này, cuối cùng sẽ hình thành dạng gì phong bạo. Mặc dù trong lòng cũng có một chút suy đoán, nhưng trên thực tế hắn cũng không có cảm thấy việc này hội. Sẽ, có cái gì cực đoan nghiêm trọng, nhiều nhất, liền là hắn cùng đội trưởng đi nuốt một chút linh dịch thôi. Nhiều nhất, liền là đội trưởng gặp một cái thần tượng cước đầu ngón tay, dẫn dắt thần tượng nội bộ bất ổn định. Dẫn đến thần tượng cái mũi sụp đổ mà thôi. Cái này cũng không có gì. Hứa Thanh nghe đội trưởng nói qua kia cửu tôn thi tổ thần tượng kỳ dị. Biết hắn năng lực khôi phục cực giai. Giờ phút này nói không chừng đều khôi phục như lúc ban đầu. Còn như đội trưởng, không chết được. Hứa Thanh cũng không biết tại sao. Luôn luôn cảm thấy đội trưởng người này không phải dễ dàng như vậy liền treo. Sở dĩ cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều. Vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại thương long bên trong. Một bên khôi phục thương thế. Một bên điều khiển thương long tiến về nhân ngư tộc hòn đảo. Hắn dự định hồi trở lại thất huyết đồng. Nhưng nơi này cự ly thất huyết đồng quá xa. Trở về trên thực tế sợ là không có cái một năm nửa năm khó có thể đạt tới. Sở dĩ mượn trợ nhân ngư tộc hòn đảo truyền tống trận. Mới là thuận tiện nhất. Lại thân là người tham chiến, truyền tống là miễn phí, sở dĩ cái này liền trở thành Hứa Thanh lựa chọn hàng đầu. Mà giờ khắc này, tại Hứa Thanh nơi này chữa thương cùng đi đường lúc, toàn bộ hải thi tộc đã nhấc lên thao thiên chấn động. Đầu tiên là đệ thất thi tổ thần tượng cái mũi sự tình. Mặc dù bởi vì nơi đó bị phong bế, làm ngoại nhân không cách nào nhìn thấy, nhưng vẫn là dần dần bị truyền ra đi. Lại loại sự tình này đối với hải thi tộc mà nói. Thuộc về là kinh thiên phích lịch đại sự. Gần như vừa truyền ra tựu điên cuồng lan tràn ra. Vô số hải thi tộc tộc nhân nhao nhao biết được. Từng cái phẫn nộ chi ý trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Nhất là những cái kia từ xưa tới nay. Bị đệ thất thi tổ thần tượng hải thi tộc tộc nhân. Tâm tình của bọn hắn ba động mãnh liệt hơn. Thực tại là bọn hắn cùng đệ thất thi tổ chi gian. Liền tốt tựa như hài tử cùng mẫu thân đồng dạng. Tồn tại một loại phức tạp lại vi diệu liên hệ. Sở dĩ đệ thất thi tổ cái mũi biến mất. Đối bọn hắn tới nói đây chính là nhục nhã lớn nhất. Mà để cái này nhục nhã chỉ đạt tới đỉnh phong. Là hải thi tộc điều động đằng sau xác định. Tới hai cái này hẳn là bị đáng giết ngàn đao chi nhân. Là thất huyết đồng trúc cơ đệ tử. Trúc cơ tại phàm nhân xem ra rất mạnh. Có thể đối một cái tộc đàn tới nói. Căn bản cũng không tính là gì. Bị loại này cấp thấp tu sĩ tại chính mình trong đại bản doanh phạm phải thao thiên sự tình. Cái này làm cho cả hải thi tộc há có thể không nổi giận. Chẳng những là tầm thường tộc nhân lửa giận thao thiên. Tự liền hải thi tộc quý tộc cùng vương. Cũng đều vì thế tức giận thao thiên. Nhất là những cái kia những lão già. Thì càng là như vậy. Tại là chuyện này. Tại hải thi tộc tộc địa như phong cảnh truyền mở về sau. Tự không thể tránh được lan đến gần cùng thất huyết đồng trên chiến trường. Đại lượng hải thi tộc tại chiến trường bạo động điên cuồng. Tuy có nhất thời dũng mãnh. Thế nhưng chính là loại này phát tiết dũng mãnh. Làm đến bọn hắn chiến trận hình thái cải biến. Xuất hiện đông đảo bất ổn tâm tình chập chờn. Mà trong chiến tranh, mặc dù cũng có thống soái am hiểu lợi dụng thủ hạ tức giận. Có thể loại sự tình này là kiếm hai lưỡi. Hơi một cái không lưu ý. Liền hội tự hành sụp đổ. Còn như thất huyết đồng. Đám kia cáo giả hạng người há có thể buông tha cái này cái cơ hội. Sở dĩ lập tức gia tăng cường độ. Có thể chiến tranh quy mô tại cái này ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong. Liên tiếp tăng lên. Mà thất huyết đồng cao tầng. Ngay từ đầu cũng là kinh ngạc. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết nguyên nhân. Minh bạch có hai cái thất huyết đồng đệ tử. Tại hải thi tộc bên trong làm cái này đại sự kinh thiên động địa. Bọn hắn sau khi nghe xong cũng đều kinh hãi. Mấy cái phong chủ trước tiên tự nhìn về phía thất gia. Thực tại là loại sự tình này tại bọn hắn nhận biết bên trong. Tựa hồ chỉ có thất gia đệ thất phong đệ tử. Mới có thể làm xuất gia. Nhất là giáp tử tuế nguyệt trước. Tương tự sự tình thất gia cũng đã từng làm. Chỉ bất quá không có được hôm nay kinh người như vậy thôi. Mà thất gia đồng dạng cũng là sửng sốt một chút. Thần sắc biến có chút cổ quái. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhưng không nhiều lời. Có thể vô luận như thế nào chuyện này có thể thất huyết đồng khí thế phóng đại. Lão tổ nơi đó càng là vui vẻ ghê gớm. Tự mình hạ lệnh. Muốn vì hai cái này thất huyết đồng đệ tử. Khen thưởng đại công. Còn như hai cái này làm xuống đại sự như thế đệ tử danh tự. Thất huyết đồng phương diện không đợi điều động xuất ra. Hải thi tộc nơi đó liền đã giúp bọn hắn tìm xuất ra. Theo nội tình bị đào ra. Rất nhanh hải thi tộc tự thay đổi hắn chiến tranh tất sát bảng truy nã. Cái này bảng truy nã. Trước lúc này vẫn luôn tồn tại. Trên đó xếp hạng thứ nhất chính là huyết luyện tử. Ban thưởng cực kỳ phong phú. Thứ hai chính là thất gia. Phía sau các vị đều là tất cả đỉnh núi phong chủ cùng phó phong chủ. Có hơn 10 vị, đa phần là kim đan. Nhưng hôm nay, bảng danh sách bị đổi mới. Tất sát bảng truy nã. Đệ nhất, Trần Nhị Nghiêu. Người này là đệ thất phong đệ tử. Đương nhiệm bộ hung ti ti trưởng. Là lần này ta hải thi tộc thi tổ khinh nhờn chi án thủ phạm. Sở hữu hải thi tộc gặp được người này. Không tiếc đại giới tất yếu đem hắn chém thành muôn mảnh. Thôn phệ huyết nhục. Đánh giết người này người. Thưởng ta hải thi tộc đại đạo truyền thừa. Còn có vương chi danh sách. Cùng bảo khố tùy ý tuyển 10 dạng quyền lực. Tăng thêm 1 ức linh thạch. Đệ nhị. Hứa Thanh. Người này là đệ thất phong đệ tử. Đương nhiệm bộ hung ti phó ti trưởng. Là lần này ta hải thi tộc thi tổ khinh nhờn chi án tòng phạm. Sở hữu hải thi tộc gặp được người này. Phải chém giết hắn. Giết người này người. Thưởng ta hải thi tộc vương chi danh sách. Dùng cùng bảo khố tùy ý tuyển 10 dạng quyền lực. Tăng thêm 7.000 vạn linh thạch. Đệ tam. Thất huyết đồng lão tổ huyết luyện tử. CVT.